Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3433, chương 3404, đánh lén Quỷ Vương 1. Dương Cung Tử cười không nói, nàng đã từng ở trong âm dương kính của hắn ở qua thật lâu. Chẳng khác gì là mỗi ngày ở chung, đối với hắn rất nhỏ đặc thù giải được nhất thanh nhị sở. Xem xét hắn dáng dấp đi bộ cùng thần sắc, liền biết là hắn rồi. Cái này dịch dung dễ, tốt thất bại. Diệp Thiếu Dương thở dài, yên tâm đi, cũng liền chúng ta mấy cái có thể nhận ra ngươi. Tốt a, hắc hắc, ngươi thế nhưng là càng ngày càng đẹp. Một đoàn người đi vào tối tới gần cạnh ngoài một tòa ở trên đảo, nơi này lại hướng phía trước chính là tiền tuyến rồi. Chỉ gặp hai phe binh sĩ ngay tại chém giết, trong đó một phe là Thái Âm Sơn cùng Thiên Khí Sơn thi tộc tạo thành liên quân, lấy cương thi làm chủ, ngay tại triển khai phạm vi lớn tiến công, chiến tuyến kéo vô cùng dài sao, trong đó xen lẫn một chút Thái Âm Sơn quần ma tạo thành âm binh, quỷ tà linh đều có. Bên này, đây là không giới liên quân. Về số lượng không bằng đối phương, nhưng đồng đều thực lực tại những cái kia hôi hám cương thi phía trên. Thi tộc phương thức chiến đấu trăm ngàn năm đều không có biến qua. Chính là chồng nhân số, ai cũng không biết thi tộc đại quân đến tột cùng có bao nhiêu. Đã chết một nhóm, lập tức liền có một nhóm khác gia nhập chiến trường. Không giới các đại lão có một bộ phận tại hiện trường chỉ huy chiến đấu. Cũng có mấy cái tương đối vừa rồi, như Mãnh Quỷ Sơn Song Linh Quỷ Vương, Rắn Bàn Sơn Hoa Xà Vương, Tích Lôi Sơn Nghiêu Nhị Chân Quân, đều trong chiến trường trùng sát lấy. Diệp Thiếu Dương một đoàn người hướng đối diện nhìn lại, tại một mảnh trên mây đen, một loạt rất nhiều người cũng đang chú ý chiến cuộc. Ở giữa là một cỗ to lớn xe quỷ, bên trong không nhìn thấy người. Nhưng không cần phải nói nhất định là hữu quân rồi. Dạng này một trận đại quy mô chiến tranh, hữu quân tự mình tọa trấn cũng là cần phải. Cũng may Vô Cực Quỷ Vương bây giờ bị vây ở quỷ vực, không thể tùy tiện đến nơi. Diệp Thiếu Dương nghĩ như vậy, hướng xe quỷ bên cạnh nhìn lại, lập tức thấy được một cái 10 phần khuôn mặt quen thuộc. Mộ Hàn, vài chục năm không gặp. Gia hỏa này cùng lúc trước rất khác nhau rồi. Hắn người mặc toàn thân áo đen, đứng tại xe quỷ bên cạnh, một bộ xuân phong đắc ý cảm giác. Bất quá, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy trong mắt của hắn có những vật khác, nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Tiểu tử này, ta nhìn thấy hắn liền muốn truy hắn. Tứ Bảo Ma Quyền Sát Trưởng, thần sắc vô cùng hung ác. Sau đó hỏi Lâm Tam Sinh hiện tại muốn làm sao. Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, tiếp tục quan sát chiến trường. Đạo Phong cùng Dương Cung Tử cũng ở một bên yên lặng quan sát đến chiến cuộc. Không ổn, Lâm Tam Sinh nói. Tiếp dẫn đạo nhân vừa nói, chúng ta cũng là không cách nào. Bọn hắn người đông thế mạnh, nơi này một khi bị vây quanh, chúng ta liền bị ngăn chặn. Pháp trận sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Chỉ có mở ra trước lỗ hổng, đem chiến trường kéo đến bên ngoài. Dạng này tiến có thể công, lui có thể thủ. Tiểu Mã nói ra, lão ngươi đừng dày vò khốn khổ. So tu hành ngươi là lão đại, đánh trận ngươi giống như ta đều là ngoài nghề. Nghe chúng ta quân sư. Lâm Tam Sinh lườm hắn một cái, đối tiếp dẫn đạo nhân nói. Ngươi làm không sai, nhưng ta cùng thi tộc liên hệ nhiều năm, biết bọn hắn nhất quán mánh khóe. Bọn hắn tùy tiện không tham gia chiến tranh, một khi gia nhập, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Lần trước Mộ Hàn mang tới nhân mã còn lâu mới có được lần này nhiều. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài, ai nói không phải, lúc đầu chiến tuyến còn muốn hướng phía trước 200 trượng xa. Bị bọn hắn như thế không biết ngày đêm tiến đánh, đã tiến lên tới đây. Đạo Phong, Trung Sơn Vương, toàn bộ nhờ các ngươi rồi. Lâm Tam Sinh tầm mắt tiếp tục trong chiến trường nhanh chóng tuần sát. Một bên kêu gọi một cái gọi, Lưu tướng quân. Đây là hắn Lưu ở hiện trường quan chỉ huy, là hắn thời gian dài bồi dưỡng ra được một cái tâm phúc đại tướng. Trước đó một mực thay thế mình tại cái này chỉ huy chiến đấu. Lưu tướng quân qua đây báo cáo tình huống, đem hổ phù trao đổi cho hắn. Lâm Tam Sinh lại khiến người ta gọi tới hiện trường nhân viên tình báo. Nghe báo cáo, lẩm bẩm nói, nói như vậy, thi tộc mấy đại trưởng lão cùng thống soái đều tới. Bọn hắn trên cơ bản đều tại, là thuộc hạ tự mình điều tra. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không có xuất toàn lực, giống như là đang chờ đợi cái gì. Tốt, ngươi lại đi điều tra, có tình huống mới lập tức đến báo. Binh sĩ kia sau khi đi, Lâm Tam Sinh nhíu mày, lẩm bẩm, quái nha, thi tộc lần này tinh nhuệ ra hết, giống như là muốn quyết nhất tử chiến cảm giác. Cái này có vấn đề gì không? Lần trước bọn hắn thất bại mà quay về, lần này hấp thụ giáo huấn luyện, tự nhiên muốn đem nội tình lấy ra hết. Tứ Bảo nói ra, Lâm Tam Sinh nhìn không chớp mắt nhìn qua chiến trường, nói ra, thi tộc, vì cái gì phải làm như vậy? Tứ Bảo bị hắn hỏi lập tức sửng sốt, gãi đầu chọc nói ra, cái này còn có vì cái gì? Thả Minh Hà lão tổ đi ra a. Lâm Tam Sinh có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thả hắn ra, đối thi tộc có chỗ tốt gì? Lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thi tộc hiển nhiên là cùng Thái Âm Sơn kết minh rồi. Thái Âm Sơn đến đây tiến đánh Tu La Giới, bọn hắn khẳng định cũng muốn xuất lực nha. Tiểu Bạch thăm dò nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Đạo Phong. Chỉ cần Đạo Phong tài, nàng luôn luôn rất sinh động. Đúng vậy a, cho nên bọn hắn lần trước phái một đội nhân mã qua đây, chính là phối hợp hành động. Mộ Hàn cũng đích thân đến, vậy coi như rất cho mặt mũi. Nhưng lần này, bọn hắn trông nom việc nhà ngọn nguồn đều móc ra rồi. Cái này rất không tầm thường. Ngươi cho rằng thi binh đều là không cần tiền, coi như thật không cần tiền, mỗi ngày có thể sinh ra đánh, còn muốn biên đội huấn luyện, để bọn hắn có thể biết được đơn giản chiến đấu trận doanh, là cần thời gian nhất định. Thi tộc có thể tổ kiến dạng này một chi đại quân, chí ít cần mấy năm chuẩn bị. Nơi này toàn bộ đả quang rồi, tương lai không muốn ứng phó không giới sao? Ta quay đầu dẫn người đẩy ngược linh giới, bọn hắn lấy cái gì phòng bị? Đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem hắn, lại nói, thi tộc cho tới bây giờ đều là rất phản cảm Thái Âm Sơn. Trước kia Hậu Khanh liền từ trước tới giờ không nguyện cùng Thái Âm Sơn hợp tác. Bây giờ nữ bạt mưu toan mượn nhờ Thái Âm Sơn lực lượng Đông Sơn tái khởi. Có thể lý giải, nhưng nữ bạt không phải người ngu. Không có khả năng trông nom việc nhà ngọn nguồn đều kéo qua đây vì Thái Âm Sơn đánh trận. Dù sao thả ra Minh Hà lão tổ, đối thi tộc đồng thời không có gì thực tế chỗ tốt. Đoàn người nghe hắn cái này phân tích, đều cảm thấy là chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi hắn vì cái gì, nhanh há mồm lúc đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình. Một người thị vệ tuyệt không có khả năng đối với chuyện như thế này xen vào. Tranh thủ thời gian nhịn được, còn tốt Tiểu Bạch giúp hắn hỏi lên. Lâm Tam Sinh lắc đầu, ta cũng không biết, ta đi, làm nửa ngày ngươi không biết à. Tiểu Mã rất là khó chịu, Lâm Tam Sinh nhìn hắn chằm chằm nói ra, ta cũng không phải nữ bạt, ta làm sao biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng chuyện này để cho người ta hoài nghi, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là nữ bạt tự mình cùng Thái Âm Sơn đã đạt thành âm mưu gì? Vô Cực Quỷ Vương hứa hẹn cái gì? Đả động nữ bạt, lúc này mới cam tâm tình nguyện đem tất cả binh lực đều quăng vào đến đánh một trận. Còn có một loại, đó chính là nữ bạt bị khống chế. Toàn bộ thi tộc đều thành Vô Cực Quỷ Vương trong tay khôi lỗi. Đoàn người chấn kinh, vào lúc này tất cả mọi người suy đoán đều thiên hướng về phía trước một loại. nhưng về sau sống sót những cái kia. Khi biết chân tướng về sau, nhớ lại chuyện ngày hôm nay, không khỏi cảm thán Lâm Tam Sinh thật sự là mưu trí vô song. Chỉ có ngần ấy manh mối, quả thực là nhường hắn suy luận ra chân tướng. Tiểu Thanh nói, Mộ Hàn cái này không phải đã tới sao? Hắn cùng nữ bạt là cùng nhau. Không có đạo lý nữ bạt bị khống chế lại rồi. Hắn còn ngoan ngoãn nghe lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục